Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Mễ Tử Hiên biện pháp. Mễ Đại Dũng tự nhiên cũng đoán được Tam gia những người này cuối năm tới nhà mình là làm gì. Nhưng việc này hắn là thật không dám đáp ứng a, sợ mình vất vả khổ cực hơn nửa năm mới bàn sống nhà máy lại xuất ngọn gió nào sóng. Cho nên chỉ có thể theo chân bọn họ hàn huyên kể một ít trong thôn sự tình. Đối với bọn họ muốn tới chính mình nhà máy làm công sự tình là không hề không đề cập tới. Mễ Tử Hiên từ trong phòng bếp lấy ra nhà mình lớn nhất nhôm bồn cầm cá bỏ vào. Một đổ vào nước, này hai cái cá lại trở nên sinh khí dồi dào. Sinh mệnh lực là tương đối ương ngạnh. Mễ Đại Dũng vở không đề cập tới Tam gia bọn họ tới nhà máy trong làm công sự tình. Thế nhưng Tam gia phải nói a, mọi người đại thật xa dẫn theo đồ vật, phải chả không phải là Mễ Đại Dũng một câu. Tam gia ngượng ngùng cười nói, Đại Dũng à, cũng là chúng ta trong thôn lớn lên, chúng ta thôn là cái gì đức hạnh ngươi cũng rõ ràng. Đó là bà ngoại không đau cậu không thương a. Lão thiên gia đều không chào đón chúng ta thôn. Tuy nói mấy năm này quốc gia chính sách hảo, thế nhưng là các hương thân thời gian còn là không được tốt quá. Cả thôn già trẻ phải dựa vào kia vài mẫu địa nắm chặt dây lưng quần đều sống không nổi. Thời gian gian nan a, ngươi bây giờ có bản lĩnh, liền giúp đỡ các hương thân a, cho mọi người cái bắt tiền đường tử. Đại Dũng ngươi yên tâm. Tam thúc ta hôm nay đem lời cho ngươi thả này, đến lúc đó nếu ai đi nhà máy trong trơn trượt gian dở thủ đoạn, không xuất lực, hay hoặc là ỷ vào với ngươi nhận thức không tuân quy củ, không cần ngươi ra mặt, Tam gia ta đại tát tai quất chết hắn. Mễ Đại Dũng làm khó, hiện tại Tam thúc nói là hào, động lòng người thực tiến nhà máy trong, lười biếng, không tuân quy củ. Hay hoặc là kéo bè kết phái tranh quyền đoạt lợi. Đến lúc đó cho dù rút, đoán chừng hiệu quả cũng không lớn. 8-9 phần 10 Tam gia cũng phải bị bọn họ cổ động dụ dỗ. Mễ Đại Dũng không biết nên nói như thế nào. Nhanh chóng ho khan một tiếng. Ra hiệu cái kia phá sản nhi tử nhanh chóng đứng ra cho mình giải vây. Mễ Tử Hiên ngồi xổm kia nhìn chằm chằm trong chậu cá đột nhiên nói. Tam gia con cá này là kia làm cho. Nhị trụ tử là một miệng không chịu ngồi yên người. Trước khi đến Tam gia bọn họ nhiều lần dặn dò hắn sau khi đi vào cầm miệng bế kín. Có thể không nói lời nào đừng nói là. Nhị trụ tử nhịn được vất vả. Hiện tại Mễ Tử Hiên vấn đề này một chút cho hắn nói chuyện cơ hội. Ta liền cùng Mễ Tử Hiên nói một chút cá là kia. Chắc chắn sẽ không đắc tội với người. Cũng sẽ không nói sai cái gì. Vì vậy nhị trụ tử nhanh chóng nói. Ta tại thôn đầu đông lão hắc trong đầm bắt. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức nhớ tới bụi cỏ. Lau thôn đầu đông có cái lão hắc đàm. Nghe trong thôn các lão nhân nói vậy lão hắc đàm phía dưới cất giấu một mảnh phạm luật trời hắc long. Bị đặt ở phía dưới. Bởi vì hắn phạm luật trời. Bị thiên binh thiên tướng chém tới lân góc, nói long không phải là long, nói xà cũng không phải xà, dứt khoát gọi nó lão hắc. Lão hắc đàm Mễ Tử Hiên khi còn bé cũng không ít đi. Rất lớn, khoảng chừng một cái sân bóng lớn nhỏ. Có lớn như vậy cái thủy đàm theo lý thuyết bụi cỏ lau thôn nhân hẳn có người nghĩ đến tại đây mang. Thủy sản nuôi dưỡng, sự thật cũng quả thật là như thế. Trước kia quả thật có người muốn làm, thế nhưng cuối cùng lại không làm thành, bởi vì lão hắc đàm ở vào bụi cỏ lau thôn cùng ba xóa thôn giao giới. Thuộc về hai cái thôn tổng cộng có, bụi cỏ lau thôn nhân nghĩ tại đây mang thủy sản nuôi dưỡng. Chẳng những bụi cỏ lau thôn ủy hội muốn phê điều từ, ba xóa thôn cũng phải phê, ít ai cũng không được. Thế nhưng hai cái thôn trước kia không ít bởi vì tranh đoạt lão hắc đàm nguồn nước vung tay đánh nhau. Mễ Tử Hiên nghe chính mình ra ra nói. bởi vì nguồn nước sự tình tại hắn lúc tuổi còn trẻ thậm chí gây ra nhân mạng. Hai cái thôn là có huyết cừu, cho dù là đến bây giờ, hai cái thôn người cũng giúp nhau nhìn không vừa mắt, nhất là trong thôn tuổi trẻ, không ít giúp nhau tìm đúng phương phiền toái đánh nhau, đến bây giờ cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Hai cái thôn quan hệ ác liệt thành như vậy, bất kể là bụi cỏ lau thôn, hay hoặc là ba xóa thôn nghĩ nhận thầu lão Hắc Đàm làm cái gì thủy sản nuôi dưỡng cũng không có cửa. Đối phương thôn cũng không cho phê chuẩn, lão Hắc Đàm nơi này thành việc không ai quản lý. Bình thường hai cái thôn người cũng đều ước thúc chính mình người không có việc gì đừng đi lão Hắc Đàm mò cá, sợ tại kia nhìn thấy bụi cỏ lau thôn hay hoặc là ba xóa thôn nhân tại đánh nhau. Thường xuyên qua lại, lão Hắc Đàm này cũng không sao người qua mò cá, không ai tới tai họa, nơi này cá tự nhiên là càng sinh sôi nảy nở càng nhiều. Càng dài càng đại, nhị trụ tử là một thanh niên sức trâu cộng thêm ngu ngốc lớn mật. Trong thôn người khác không dám đi, hắn dám đi, dựa theo hắn lời mà nói, gặp được ba xóa thôn thế nào dạng, có bản lĩnh giết chết ta, làm cho bất tử ta. Ta ni mã giết chết bọn họ, nhà hắn người cũng quản không hắn này thanh niên sức trâu. Cho nên nhị trụ tử đến là thèm ăn bỏ chạy đi lão Hắc Đàm mò cá. Hắn kỹ năng bơi hào, thân thể khỏe mạnh, dù cho hiện tại này mùa đông khắc nghiệt, hắn một ngụm rượu mạnh vào trong bụng cũng có thể một cái lặn xuống nước đâm đi xuống sờ lên mấy vĩ. Lại mập cực lớn cá. Tam gia nghe xong nhị trụ tử lời chính là vừa trừng mắt nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần không cho phép đi lão Hắc Đàm. Ngươi làm sao lại là không nghe. Thực gặp được ba xóa thôn nhân đánh chết ngươi. Lão nương ngươi thế nào? Nghe xong lời này nhị trụ tử lập tức một ngạnh cái cổ bầy không phục tám cái không cam lòng nói. Sợ bọn họ cái cầu. Còn là câu nói kia. Gặp được đám kia con rùa đen khốn kiếp, hoặc là bọn họ giết chết ta, làm cho bất tử ta, ta liền giết chết bọn họ. Tam gia tức giận tới mức run rẩy, đưa tay đốt nhị trụ tử chóp mũi nói, người khốn nạn a. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, Tam gia ngươi nói các ngươi tới cha ta nhà máy trong làm công có thể lợi nhuận mấy cái tiền, khẳng định không có đi thành phố lớn lợi nhuận nhiều ba. Một tháng chồng đỡ chết cũng liền hơn 2.000 nhanh, liền đồ cái rời nhà gần, không cần xa xứ, chút tiền ấy đủ làm gì? Tam gia sững sờ, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên nói lời này, tại hắn nghĩ đến Mễ Tử Hiên nói vậy lời nhất định là Mễ Đại Dũng giáo. Chính là không muốn cho bọn hắn làm công kiếm tiền cơ hội. Nghĩ vậy tam gia đám người sắc mặt đã có thể khó coi. Nhị trụ tử là một thẳng tính, giấu không được, lập tức lên đường, tiểu Mễ Tử ngươi ý gì? Điểm này sự tình cũng không muốn giúp chúng ta quá. Đừng quên, các ngươi nhưng cũng là bụi cỏ lau trong thôn xuất ra. Mễ Tử Hiên cười cười nói, ta không phải là ý tứ này, ta là nói cho tới nhà máy trong làm công lợi nhuận quá ít. Tam gia các ngươi có nghĩ là muốn nhiều lợi nhuận? Không cần dùng ra ngoài, tiền này trong thôn liền có thể lợi nhuận. Mễ Đại Dũng không nói chuyện, đứa con này của hắn sớm không lúc trước cái kia liền sẽ gây chuyện sinh sự phá sản đồ chơi. Hiện tại quỷ rất, tiểu tử này nói như vậy hẳn là nghĩ đến biện pháp. Vì vậy Mễ Đại Dũng cũng không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tam gia mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Bảo Nhi tam gia chúng ta tự nhiên nghĩ ở nhà liền đem tiền cho lợi nhuận. Đối với chúng ta như thế nào lợi nhuận? Mễ Tử Hiên cười cười nói. Tam gia các ngươi chờ một chốc. Nói xong hắn nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Tới tới lui lui chạy ba chuyến mới đem tam gia đám người mang đồ vật lấy ra phóng tới trên mặt bàn. Mễ Tử Hiên chỉ vào kia một đại điều thịt heo nói. Hai đại gia này heo ngươi là nuôi trong nhà a? Ăn không ăn thức ăn gia súc. Bị Mễ Tử Hiên xưng là hai đại gia nam tử lập tức một vỗ ngực nói. ăn thức ăn gia súc. Bầu ở ta đều là một cái thôn nhân. Ngươi hai đại gia tặng cho ngươi ăn thịt heo nếu thức ăn gia súc heo trên dưới. Ngươi đem ngươi hai đại gia ra tổ phần mộ cho đào đi. Hai đại gia dám cam đoan đây là thuần túy lương thực heo trên người thịt. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, lại chìa chìa đặt ở trên mặt bàn đùi dê nói. Lục ca ngươi đây nuôi trong nhà dê thượng xuống đây đi. Cũng có thể không vấn đề thức ăn gia súc a. Lục ca ngu ngơ cười nói. Uy, cho ăn, cái gì thức ăn gia súc a? Chúng ta thôn khác không nhiều lắm, chính là sơn nhiều. Tuy này phá sơn loại cái gì cũng không được, nhưng dê ăn cái gì lại là rất nhiều. Có những vật này, người Lục ca ta đáng giá dùng tiền mua cái gì thức ăn gia súc sao? Mễ Tử Hiên vỗ tay một cái cười nói. Này không đều là tới tiền đạo. Tam gia sững sờ, tiến lên một bước nói. Bảo Nhi tam gia tuổi tác đại, đầu qua đối với ngươi nhanh, ngươi đem lời cùng tam gia ta nói rõ ràng. Mễ Tử Hiên nói thẳng, kỳ thật rất đơn giản, nhà của ta nhà máy hiện tại có cơm tất niên đồ hộp. Chế tác những cái này đồ hộp cần thịt heo, thịt dê, thịt bò còn có cá. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng mọi người hợp tác nha. Các người phụ trách nuôi dưỡng, chúng ta phụ trách thu. Có bao nhiêu chúng ta muốn bấy nhiêu, nhưng liền một cái điều kiện, heo cũng tốt, dê cũng thế, cũng không thể uy, cho ăn, bất kỳ thức ăn gia súc, giá thu mua chúng ta nhất định sẽ cho so với trên thị trường cao. Nhưng cụ thể bao nhiêu ta thực nói không ra, có tam gia các ngươi theo ta cha nói rằng nuôi dưỡng thành phẩm. Sau đó chúng ta tại toán cái giá này. Mễ Đại Dũng lập tức là nhãn tình sáng lên, thằng danh con ý đồ xấu thật sự là nhiều a. Trong thôn thổ địa là cằn cỗi, nhưng mang nuôi dưỡng không có vấn đề a. Chính mình nhà máy cũng phải thu mua các loại thịt, loại cá nguyên vật liệu, từ ai kia mua không phải là mua. Đang nói nếu quả thật dùng lục sắc nuôi dưỡng xuất ra gia cầm loại thịt, kia đồ hộp hương vị sẽ tốt hơn. Hương vị hào, sản phẩm lại càng có sức cạnh tranh a. Thế nhưng là tam gia lại sầu muộn, nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài nói, bầu ơn ngươi nói chuyện tam gia tín, ngươi là sinh viên, kiến thức khẳng định so với chúng ta những cái này đại tử cũng không nhận thức mấy cái mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ hay không, heo chúng ta không nói, từng nhà cũng có thể nuôi dưỡng, địa phương có là. Nhưng dê, cùng nhiều thứ này có thể cùng heo không đồng nhất a. Là muốn thả, 300-400 đầu chúng ta thôn xung quanh trên núi sản cỏ khô liền đầy đủ. Nhưng nếu trong nhiều, đã có thể không đủ, chúng ta cũng không thể phóng tới 3 xóa thôn bên kia sơn lên đi. Thực đi, cần phải đánh nhau không thể. Hai người chúng ta thôn có kẻ thù truyền kiếp ngươi cũng không phải không biết. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, tam gia a tam gia, ngươi còn nói ngươi không kiến thức, ta xem tại nuôi dưỡng này khối ngươi so với ta đều mạnh mẽ, đều không cần chúng ta nói nuôi dưỡng quy mô, ngươi liền biết đến lúc đó thực cầm nuôi dưỡng làm quy ước khẳng định ít không, dê cùng nghiêu tuyệt đối không phải là mấy trăm đầu sự tình, sẽ là mấy ngàn đầu, thậm chí nhiều hơn. Bằng không thì kia cung cấp vượt được cơm tất niên lượng tiêu thụ. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, tam gia cùng 3 xóa thôn sự tình chúng ta tới giải quyết. Cha ta ý tứ là cùng trong thôn hợp tác mang một cái nuôi dưỡng nông trường. Trong thôn không có tiền mang nuôi dưỡng chúng ta trước tiên có thể giúp đỡ mọi người trên nệm. Đều thu mua những cái này gia cầm thời điểm chúng ta tại toán. Ngươi xem được hay không tam gia? Tam gia nhìn xem Mễ Đại Dũng làm khó nói. Việc này đi là đi, nhưng 3 xóa thôn bên kia. Mễ Tử Hiên lập tức cắt đứt tam gia nói. Tam gia việc này ngài cũng đừng quản, chúng ta tới xử lý. Nếu như cùng 3 xóa thôn đầu kia không thể đồng ý, ta liền thay thế ta cha làm chủ. năm sau tất cả mọi người tới xưởng chúng ta tử tới làm. Mễ Đại Dũng nghe xong lời này vừa thả lòng, trong lòng lại treo lên, ba xóa thôn vậy cũng có thể đáp ứng a. Hai cái thôn thế nhưng là có kẻ thù truyền kiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.